Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Bạch Phong giáo dục đệ tử phương thức, cuồng, canh, 4, ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi vào không gian mặt kính bên trong trên tấm hình. Ha ha ha. Phủ vệ nghe được Tô Hiên lời này, nhịn không được phá lên cười nói, lấy Tô gia đại thiếu thân phận, còn muốn giết ta, buồn cười, thật sự là buồn cười, thì ngươi phế vật này, ta một cái phủ vệ thực lực đều so với ngươi còn mạnh hơn. Giết ta sao không phải, đến, giết ta à, Tô Hiên nghe được cái này phủ vệ, sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì hắn chỉ có giới giả thất trọng thực lực, căn bản giết không chết cái này có giới giả 9 tầng thực lực phủ vệ. Đem hắn coi như ngươi ngày thường luyện quyền tảng đá kia. Đánh hắn, còn lại giao cho sư tôn. Đúng lúc này, Bạch Phong bình thản thanh âm bỗng nhiên theo Tô Hiên trong đầu vang lên. Nghe được Bạch Phong lời này, Tô Hiên không biết vì sao, lập tức buông lỏng xuống. Trong mắt lộ ra một vệt lạnh ý, nhìn lấy đối diện phủ vệ, trực tiếp nhất quyền liền đánh tới, buồn cười, lại còn thực có can đảm động thủ với ta. Phủ vệ nhìn đến hướng chính mình phát động công kích Tô Hiên, lạnh hừ một tiếng, đang chuẩn bị nhất quyền đem Tô Hiên đánh bay thời điểm. Đồng tử lại đột nhiên trừng tròn vo, bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác được thân thể của mình không động được. Oanh, Tô Hiên lấy giới giả thất trọng lực lượng nhất quyền, trực tiếp đem không cách nào phản kháng động đậy phủ vệ đánh bay ra ngoài. Bành, mà liền tại cái này phủ vệ bị oanh nhanh chóng muốn ngã trên mặt đất thời điểm. Thân thể bỗng nhiên bạo liệt, biến thành một đoàn xương máu. Choáng tại chỗ, Tô Hiên nhìn đến cái kia hóa thành xương máu phủ vệ. Cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Hắn biết, chính mình một quyền kia tuyệt đối không cách nào tạo thành mãnh liệt như vậy uy lực. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, là sư tôn của hắn Bạch Phong làm, mà chỗ tối nhìn lấy đây hết thảy trung niên nam tử Tô Nghị. Lúc này cũng là toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn phát giác được chính mình nhi tử một quyền kia là căn bản không đạt được loại trình độ này. Nhưng hắn lại không có phát giác được cái kia phủ vệ tại sao lại nổ tung hóa thành xương máu. Ngươi cũng dám tại Triệu phủ trước cửa giết người. Ngươi chờ. Một tên khác phủ vệ sớm đã bị sợ choáng váng, kịp phản ứng về sau, nhìn về phía Tô Hiên ánh mắt cũng là tràn ngập lên vẻ sợ hãi. Nói một câu như vậy về sau, liền trực tiếp vọt vào Triệu phủ phủ đệ bên trong. Lão gia, áo giáp màu đỏ vệ đã toàn bộ cực kỳ, chỉ cần ngài một tiếng hiệu lệnh, liền có thể toàn bộ chạy tới. Lúc này, Phong lão lại xuất hiện tại Tô Nghị bên người, thần thái cung kính nói. Tô Nghị nghe xong, gật đầu nói, lập tức, khả năng liền muốn triệu tập. Không đến 3 phút, Triệu phủ gia chủ Triệu Khuông Hiền mang liền theo tên kia báo tin phủ vệ đi ra. Nhìn phía xa cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa đứng đấy một mặt bình thản Tô Hiên, trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Tô Hiên, người là ngươi giết? Triệu Khuông Hiền nhìn lấy Tô Hiên trực tiếp hỏi. Tô Hiên gật đầu nói, không sai, ta giết. Vì sao muốn giết ta Triệu phủ người? Hoặc là nói, ta có thể hiểu thành, đây là ngươi Tô phủ đang gây hấn với ta Triệu phủ. Triệu Khuông Hiền nhìn chằm chằm Tô Hiên trực tiếp ép hỏi. Tô Hiên nhìn chằm chằm Triệu Khuông Hiền, thần sắc cũng là siết chặt. Dù sao, đây là cùng phụ thân hắn bối phận cường giả. Tô Hiên, sống lưng cho ta nhô lên đến, nho nhỏ một cái Triệu phủ phủ chủ nhằm nhò gì, không muốn giải thích. Liền nói ta con mẹ nó muốn giết. Cấp sư Tôn cuồng lên. Ngay tại Tô Hiên muốn giải thích cái kia phủ vệ không nhìn cảnh cáo của hắn mới động thủ thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Mà nghe được Bạch Phong lời này, Tô Hiên cả người triệt để ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh thì chậm rãi toát ra một vệt thần sắc hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại thật có chút thích ứng Bạch Phong cải biến hắn loại tính cách này tiết tấu. Mà lại, cũng biết Bạch Phong rốt cuộc muốn để hắn làm sao đứng thẳng sống lưng. Cái kia chính là cuồng lên. Buồn cười, ta Tô phủ khiêu khích ngươi Triệu phủ. Ta nói cho ngươi, ta con mẹ nó hôm nay liền muốn giết ngươi Triệu phủ người. Sau đó liền giết, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi đem sự kiện này kéo đưa đến Tô phủ khiêu khích Triệu phủ, cũng không quan trọng. Tô Hiên lúc này triệt để buông ra, nhìn lấy Triệu Khuông Hiền cuồng vọng vô cùng nói. Triệu Khuông Hiền nghe được Tô Hiên cái này cuồng vọng không thôi. Chẳng những không có tức giận, ngược lại thần sắc ngưng trọng lên. Bởi vì, Tô Hiên là tính cách gì? Cái này Hạc Sơn Thành không ai không biết, không người không hay. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Đối mặt hắn, vậy mà đều dám như thế cuồng vọng vô biên. Thậm chí hắn đem hai đại phủ đệ đều kéo vươn ra. Đối phương cũng hoàn toàn không sợ. Tốt, lời nói này tốt. Đây mới là ta Tô Nghị nhi tử. Chỗ tối Tô Nghị nghe được Tô Hiên bá khí vô cùng, cũng là kích động. Cái này Tô Hiên đến cùng đang làm cái gì? Tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ là Tô Nghị ở sau lưng sai sử? Tô gia tại dự mưu lấy cái gì? Triệu Khuông Hiền thân là Triệu gia gia chủ, nghĩ đến sự tình tự nhiên sẽ tương đối nhiều. Mà lúc này quái dị như vậy tình huống, lại là để hắn lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hiên hiền chất, người chết thì đã chết. Muốn đến ta cái kia phủ vệ khẳng định đắc tội ngươi. Không có chuyện thì mời trở về đi. Trầm tư một lát sau, Triệu Khuông Hiền nhìn lấy Tô Hiên nói thẳng. Tô Hiên nghe nói như thế, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Bởi vì dựa theo hắn phỏng đoán, lúc này Triệu Khuông Hiền cần phải cực kỳ tức giận mới đúng. Trở về là khẳng định phải trở về. Bất quá, ta lần này đến đây cũng là muốn đánh ngươi nhi tử một trận. Để ngươi nhi tử Triệu Tín lăn ra đến đi. Tô Hiên nghe được Triệu Khuông Hiền mà nói về sau, nói thẳng, Tô Hiên hiền chất, không nên hồ nháo, nhanh đi về đi. Triệu Khuông Hiền nghe được Tô Hiên lời này, sắc mặt đã có chút khó coi nói ra. Ba, đúng lúc này, Tô Hiên một bàn tay trực tiếp hô ở Triệu Khuông Hiền trên mặt. Hét lớn, ta con mẹ nó để ngươi đem Triệu Tín cháu trai kia cho ta kêu đi ra. Lão tử muốn đánh hắn, người con mẹ nó là lỗ tai điếc vẫn là giả ngu tử. Nghe không hiểu tiếng người sao? Ngoạt tao, ha ha ha, thấy cảnh này Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói. Béo đệ, ta đồ đệ này, đi qua ta ngắn ngủi điều giáo. Nghiêu bức không? Trúc Càn Khôn mặt sạm lại nói. Phong ca, cũng người liền có thể như thế dạy bảo đệ tử của mình. Mà chỗ tối Tô Nghị thấy cảnh này, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn tại đánh giá cao Tô Hiên, cũng không nghĩ tới Tô Hiên cũng dám phiến Triệu Khuông Hiền một bàn tay. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn, tin hay không lão tử tại tát ngươi? Tô Hiên nhìn đến Triệu Khuông Hiền thần sắc theo chấn kinh đến tức giận, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng đối phương kêu gào nói. Coi như gây nên Triệu, Tô hai đại gia tộc tử chiến, hôm nay ta cũng không thể tha cho ngươi. Nếu không, ta Triệu Khuông Hiền, đường đường Triệu gia gia chủ, lại bị ngươi như thế cái phế vật quạt một bạt tay. Tại không làm chút gì, để cho ta Triệu gia về sau như thế nào tại cái này Hạc Sơn Thành đặt chân. Triệu Khuông Hiền nói lời này đều thời điểm, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Muốn động con của ta, ngươi cũng phải hỏi trước một chút ta Tô Nghị có đồng ý hay không. Ngay tại Triệu Khuông Hiền chuẩn bị động thủ thời điểm, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, Tô Nghị bỗng nhiên đi ra. Ánh mắt nhìn thẳng Triệu Khuông Hiền hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.